Chương 426, chớ chú canh một. Ngươi muốn chết sao? Dịu Games một tay nắm co cao cỡ một người đại kiếm, một bên hướng phía Trương Lương tới gần. Phải biết là, cái chuôi này đại kiếm mặc dù cũng không phải là cái gì chân quý vũ khí, thế nhưng thắng ở tính chất đủ cứng rắn, giả như vô vào Trương Lương trên người, cái kia thật là không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Trương Lương lập tức nhấc tay đầu hàng, chờ một cái, lãnh tĩnh. Ngươi cần lánh tĩnh vậy ngươi đem vừa rồi mà nói lặp lại lần nữa đi, bản vương có thể cho ngươi hảo hảo lánh tĩnh. Dịu Games trên mặt treo động nhân mỉm cười, hướng phía Trương Lương từng bước đi tới. Thế nhưng không biết vì sao, ở Trương Lương trong mắt của, lúc này Dịu Games phảng phất như là dơ lưới hái tử thần Hades. Ngươi không thể như vậy, ngươi ở đây bên ngoài còn đối với người khác tuyên gọi ta là của ngươi nam nhân đúng hay không? Như ngươi vậy, làm mưu sát chồng Trương Lương dưới tình thế cấp bách. Cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi Dịu Games nghẹn một cái, dừng bước chân lại. Thấy lời này hữu dụng, Trương Lương đại hỉ, nào ngờ Dịu Games dử tợn nhìn hắn chằm chằm. Vậy bản vương đã đem ngươi cái này món lòng ở hôm nay diệt khẩu huy huy huy. Ngươi cái này cùng trên kịch bản viết không giống với ta thật dễ nói chuyện được không? Đừng động thủ động cước, ta dễ dàng xấu hổ a. Đối mặt với Dịu Games, Trương Lương thả rất nhiều, thế nhưng hắn thoại ngữ lại luôn ở vô ý trong lúc đó chọc giận Dịu Games. Cả phòng đều truyền ra động tĩnh khổng lồ, ngoài cửa thị vệ vẻ mặt sùng kính nhìn lớn tuổi chính là thị vệ, không hề nghi ngờ, giả như vừa rồi bọn họ ở trong lúc vô ý xông vào, lúc này sợ rằng đều đã bị giận dữ Dịu Games tháo thành tám khối. Trương Lương đại nhân lại có thể thừa nhận lớn như vậy làm lại nhiều lần, thực sự là long nhất dạng thân thể a. Thị vệ trưởng tán dương. Được khen là long nhất vậy thân thể Trương Lương, lúc này đang ở chạy trối chết. Nếu để cho hắn biết mình nói ra câu nói kia sẽ đưa tới lớn như vậy đả kích, chắc là không dám nói nữa. Qua hồi lâu, Trương Lương rốt cuộc bị Dịu Games bắt được, đang bị hung hăng dạy dỗ một phen sau đó, Trương Lương nhào nặn cùng với chính mình trên cánh tay giấu răng vô cùng im lặng khinh bỉ nhìn trước thiếu nữ liếc mắt, thân là vua của các anh hùng, ngươi cư nhiên dùng răng. Là ngươi đè lại cánh tay của ta để cho ta không có cách nào khác núp đích. Dịu Games hận hận nhìn hắn một cái. Chứng kiến Trương Lương thê thảm cánh tay, đắc ý vung tóc dài. Lần sau ta cũng phải cấp ngươi tới một cái thử xem. Nhìn Dịu Games dương dương tự đắc rời đi, Trương Lương ở trong lòng yên lặng phát ra thể. Chỉ là hắn lúc này cũng không biết chính là, cho dù thật sự có cơ hội, hắn cũng chưa chắc có thể dưới lấy được miệng. Tại giải quyết này vi được xưng bán thần ả bờ hẹo sau đó, một cái khiến người ngoài ý kết quả xuất hiện, cư nhiên cách tam xoa ngũ đã có người tới tìm kiếm Dịu Games. Hơn nữa đại đô vẫn là lấy cầu hôn danh nghĩa. Những người này tuy là cường đại, nhưng là lại từng cái bị Trương Lương đánh bại. Thấy thế, những người này không thể không đi khẩn cầu thần linh, mà thần linh nghe xong sau khi tin tức này, cũng cảm thấy bất an, bọn họ cho Trương Lương gây chớ chú. Chớ chú thành công. Thế nhưng những thứ này thần linh lại càng thêm bất an, bởi vì nguyền rủa kết quả là, Trương Lương không phải đời này người. Điều này sao có thể, lẽ nào người nọ là vô căn cứ nhô ra hay sao? Dịu Games biết được chúng thần trộm dưới hắc thủ tin tức sau đó giận dữ, cho dù là thần, nàng cũng muốn giết tới. Sở hữu gạt vóc bầy bị lòn vua của các anh hùng, chính trực thời kỳ cường thịnh Dịu Games, sợ đến những cái này thần linh cũng không dám lại sang bậy. Thế nhưng Trương Lương thân thể cũng là dần dần cảm thấy thời gian trôi qua, nguyên bản hắn chúng thần thời gian chớ chú, hẳn là một ngày già đi. Chỉ là Trương Lương thân phận, để cái này chớ chú xảy ra ngoài ý muốn, nguyên bản thời gian dừng lại ở 16 tuổi chính hắn, lúc này cư nhiên bắt đầu một ngày ngày nhỏ đi. Dịu Games vì thế vô cùng lo nghĩ, nàng biết, làm Trương Lương biến thành trẻ mới sinh thời điểm, sẽ trừ khử với giữa thiên địa. Vì thế, không đợi Trương Lương mở miệng, nàng chỉ có một người gạt Trương Lương, len lén đi minh giới vì hắn xin thuốc. Đối với lần này, Trương Lương biểu thị đau lòng nhức óc. Tự mình tiến tới đến cái này thế giới, vẫn chưa từng gặp tờ qua minh giới, nếu như hắn biết, nhất định sẽ yêu cầu cùng đi. Biết tin tức này doanh chính im lặng nhắc nhở hắn một câu, Dịu Games có thể xuống phía dưới, là bởi vì nàng có 2/3 huyết thống là thần, thế nhưng ngươi lúc đầu không thuộc về cái này thế giới, chớ đừng nhắc tới sở hữu cái này thế giới huyết thống, ngươi xuống phía dưới, là ghét bỏ chính mình sống được quá bình thản rồi sao được rồi. Ta cảm thấy thân thể của chính mình đang ở một ngày ngày nhỏ đi, ngươi có biện pháp nào có thể ngăn cản? Mấy ngày nay ta nhưng là phiền muộn phá hủy. Làm một nam nhân, xem cùng với chính mình một ngày ngày nhỏ đi, thật là nhất kiện vô cùng khó chịu sự tình. còn chúng nguyền rủa cái này sự tình. Trương Lương tuy là lo lắng, thế nhưng hắn còn có doanh chính đòn sát thủ này, chỉ là còn chưa kịp cùng Dịu Games nói, người thiếu nữ này cũng đã trước giờ đi ra ngoài vì mình xin thuốc. Đây chính là phản lão hoàn đồng, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều cầu không đến. Doanh chính thoại ngữ vang lên. Trương Lương im lặng cười khổ một tiếng, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Ngươi liền cách cười ta, ngươi gặp qua người nào lập tức chết ngay cao hứng rồi sao? Mấy ngày nữa, ta để ngươi tiến nhập kinh ạt sủa thế giới. Trong khoảng thời gian này ta một mực tuần tra thời gian và không gian đứt gãy địa tầng, rốt cuộc xác định kinh ạt sủa thời kỳ. Ngươi hiện tại thân thể không ngừng nhỏ đi, đến lúc đó cũng thuận tiện. Doanh chính ở một chỗ khác chậm rãi nói rằng, Trương Lương hết sức không nói, không thể làm gì khác hơn là yên lặng cúp liên hệ. Nghe xong doanh chính thoại ngữ, Trương Lương đã minh bạch, hắn ở ủ dục ở lại thời gian, đã hết sức có hạn. Nghĩ đến Dịu Games, Trương Lương trong lòng vẫn còn tồn tại lấy vài phần không nỡ, cuối cùng, hắn vẫn yên lặng lựa chọn đợi, chờ đợi lấy Dịu Games trở về thời gian. Chỉ là nguyền rủa kia cũng là một ngày trời sinh hiệu lấy, để Trương Lương một ngày ngày nhỏ đi, dần dần biến thành thời niên thiếu dáng dấp. Vài cái thị vệ từ sân rộng đi qua, nhìn giữa sân đứng cái kia phong thần tuấn tú thiếu niên, nhịn không được xì xào bàn tán, ai, không nghĩ tới, Trương Lương đại nhân thời kỳ thiếu niên cư nhiên như thử lánh băng băng. Lời nói nhảm, Vương đi ra ngoài xin thuốc đến hiện tại, vẫn chưa về. Trương Lương đại nhân tâm tình một ngày thiên biến hư, tự nhiên sẽ biến thành như vậy. Một cái cảm kích thị vệ quát lớn một câu, mang theo mọi người vội vội vàng vàng lì khai. Đã qua gần một tháng, Trương Lương niên kỷ hầu như rút lui trở về 11-12 tuổi thời điểm, ngay cả lực lượng của hắn cũng là một chút xíu bị phong ấn đứng lên. Giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trên bầu trời Thái Dương, ánh mặt trời chiếu bàn tay hầu như trong suốt, Trương Lương cẩn thận đoan trang cùng với chính mình nhắn mịn ngón tay, phía trên kia vốn hẳn nên luyện kiếm luyện được vết chai, cũng đã một chút xíu biến mất. Toàn bộ thân thể, đều về tới hắn thời kỳ thiếu niên, vạn hạnh chính là, kiếm thuật kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá, cảm giác được chính mình một ngày so với một ngày thân thể yếu đuối, Trương Lương biết, thời gian đã một chút xíu hao hết, lại không ly khai, chính mình chỉ sợ cũng muốn chết ở đây địa. Bảy kế tiếp liền sẽ viết đến xa bờ, mọi người hy vọng viết nhiều chút vẫn là thiếu viết chút, trực tiếp bắt đầu chiến thánh.